Yêu trong đau khổ, quyển 2 chương 31, đằng sau vẻ lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tà Á bị ép trở lại cái nơi gọi là nhà đó, phát hiện trên ghế sofa trong phòng khách có rất nhiều người, ba mẹ, ông nội, Dượng Kiều, chị gái, anh rể và cả cháu gái hơn một tuổi đều đến đông đủ, đúng là cảnh náo nhiệt hiếm có. Tà Vi vỗ mông cháu gái, nói, nào chào gì đi. Con bé tập tễnh chạy đến trước mặt cô, ôm lấy chân của cô, nói không rõ ràng. Dì ôm ôm, đáy lòng Tà Á ê ẩm, ngồi xổm xuống cẩn thận ôm thân thể mềm mại nhỏ bé vào lòng, không nhịn được nghĩ đến đứa bé mà cô từng có. Nếu như không phá thai, sau khi sinh ra chắc cũng gọi mẹ bằng giọng đáng yêu thế này. Dì, dì, con bé lại kêu lên, hai tay nhỏ bé còn vỗ lung tung, không hề sợ người lạ. Kể từ sau hôn lễ, Tà Á vẫn chưa gặp người nhà của mình, trong lúc nhất thời không biết phải đối mặt với họ ra sao. Cũng may, mọi người cũng không nhắc lại chuyện lúc trước mà thân thiện gọi nhau đi ăn cơm tối, vẻ uy nghiêm của ông nội ẩn chứa nét từ ái, sắc mặt của mẹ cũng không còn khó coi như vậy nữa. Ông nội và ba hỏi cô chuyện học tập, dự định sau khi tốt nghiệp, tán gẫu việc nhà. Cháu gái kỳ kỳ hiếu động chạy nhảy, Tà Vi đuổi theo sau, chỉ sợ con bé ngã. Dường như cô đã hình dung cảnh tượng này rất nhiều lần, cả nhà sum họp vui vẻ ăn cơm, tán gẫu, dưới đất có đứa bé bướng bỉnh đùa giỡn. Trước đây rất lâu là hy vọng xa vời, không ngờ hôm nay lại thành hiện thực. Tiếng ầm ĩ trong nhà lại mang vẻ ấm áp, mang cảm giác mái ấm gia đình, lần đầu tiên cô có cảm giác này. Tà Á chợt quên mất đây là nhà Kiều Trạch, quên mất cảm giác không vui với Kiều Trạch, đắm chìm trong hơi ấm ngắn ngủi mà chân quý này, không đành lòng phá đi. Cuối cùng mọi người nâng ly, chúc cô thuận lợi tốt nghiệp. Sau bữa cơm tối ông nội phải đi, Kiều Trạch khuyên ông ở lại, nhưng ông nói không quen, chỗ lạ không ngủ được. Tà Quốc Cường lái xe đưa ông nội về, Kỳ Kỳ mệt mỏi ngủ thiếp đi, ba người phụ nữ cũng về phòng nghỉ, để lại cánh đàn ông trong phòng khách. Tà Vi đặt Kỳ Kỳ lên giường, để cho bé ngủ thoải mái. Điền Văn Lệ ngồi trên ghế sofa vuốt mi tâm với vẻ hơi mệt mỏi, hỏi Tà Á. Tốt nghiệp rồi có dự định gì không? Lần đầu tiên mẹ nói chuyện với cô như vậy, không còn vẻ khinh bỉ chán ghét, chỉ hơi mệt mỏi. Thật ra Tà Á cũng không muốn nói chuyện sau tốt nghiệp, vì vậy liền nói. Mẹ, nếu mệt rồi thì nghỉ ngơi trước đi. Điền Văn Lệ lại hỏi, có muốn làm một việc gì đó không? Tà Á ngồi trên giường cạnh chị, do dự một chút rồi nói. Tạm thời chưa có dự định gì. Nếu không có dự định gì thì hãy đến công ty của Dượng làm, có kinh nghiệm rồi tính sau. Tà Á cau mày, mẹ, tự con sẽ tìm việc con. Không thích làm việc như vậy. Điền Văn Lệ liếc nhìn Tà Á, nói như vậy chắc con cũng có dự định rồi. Tà Á không thích Điền Văn Lệ gặng hỏi như vậy, không nhịn được nói. Đúng, con có dự định rồi, con muốn lên Mao Nhi Sơn dạy học. Mao Nhi Sơn, vẻ mặt Tà Vi vô cùng nghi hoặc lên tiếng hỏi. Đó là đâu vậy, ở trong núi sao? Vẻ mặt bình tĩnh của Điền Văn Lệ cuối cùng cũng lộ vẻ tức giận, nhưng vừa dâng lên lập tức dằn lại. Mao Nhi Sơn là nơi nghèo khó nhất thành phố A, xa nhà như vậy, ngay cả xe còn không chạy tới được, con đến đó làm gì? Đừng quên con đã là phụ nữ đã có chồng, mẹ không cần biết con nghĩ gì, nhưng đã kết hôn rồi thì con phải ngoan ngoãn lại cho mẹ, không được đến cái chỗ quỷ quái đó. Tà Á cũng nổi giận, cô và mẹ nói chuyện không bao giờ có thể bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó là việc của con, tự con biết phải làm gì, con cũng không thể chung sống với Kiều Trạch. Điền Văn Lệ tức giận đứng phắt dậy, rốt cuộc mày nghĩ đi đâu thế? Đám cưới thì mất tăm mất tích, để lại cục diện rối rắm bắt người nhà phải dọn dẹp, con mình cũng không cần, bây giờ còn nói không thể chung sống với Kiều Trạch. Sao tao lại sinh ra cái thứ thích gây họa như mày chứ? Sao, mày còn muốn ly hôn nữa có phải không? Lòng Tà Á như bị dao đâm, cô sợ nhất khi Điền Văn Lệ nói hối hận đã sinh ra mình, không nhịn được gào lên. Phải, tôi muốn ly hôn, tôi muốn ly hôn với anh ta, tôi không thể sống cùng anh ta. Chấm, mày dám. Điền Văn Lệ tức giận còn định mắng gì đó thì trước mắt tối sầm, người là đi ngã xuống ghế sofa. Mẹ, mẹ, mẹ làm sao vậy? Tà Vi xông tới trước ôm chặt Điền Văn Lệ, sợ hãi đến mức tái mặt. Tà Á thấy Điền Văn Lệ té xỉu, tim cô như nghẹn lại, không hề suy nghĩ mà chạy tới, sợ hãi, kêu gào. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Con xin lỗi, con xin lỗi. Trong phòng vang vọng tiếng kêu la Kiều Trạch và ông Kiều, còn có Chu Văn Hiên cùng đẩy cửa vào thì thấy tình cảnh như thế, Kiều Trạch vội vàng đẩy Tà Á và Tà Vi ra, đặt Điền Văn Lệ nằm xuống, còn Kiều Vân vội vàng gọi xe cứu thương. Kết quả kiểm tra là tắc mạch máu não, may là cấp cứu kịp thời, từ từ khôi phục lại sẽ không sao cả, không để lại hậu quả nghiêm trọng. Tà Á nghe được tin mẹ không sao mới nhẹ lòng, thân thể cũng mềm nhũn ngồi thẫn thờ dưới mặt đất, mặt tái nhợt. Tả Vi nhìn Tả Á như vậy, không nhịn được níu tay cô, nói. Em theo chị ra ngoài. Tả Á bị chị gái kéo ra khỏi bệnh viện, đi tới bãi cỏ phía sau. Tả Vi có vẻ không vui, mặc dù cố kiềm chế cơn giận trong lòng nhưng giọng nói vẫn hơi cao. Tiểu Á, chị hiểu, em vẫn cho rằng mẹ không thương em, nhưng dù sao mẹ cũng là mẹ em, cho dù bề ngoài có vẻ không thương em, nhưng vẫn quan tâm đến em. Em có biết bởi vì em hủy bỏ đám cưới, đi phá thai mà mẹ bệnh rất nhiều ngày không, cả ba cũng buồn rầu thở ngắn than dài. Em bốc đồng làm những chuyện này, có nghĩ tới cảm giác của người nhà không? Ông nội đã lớn tuổi như vậy, ba mẹ cũng già rồi, em không thể khiến người khác bớt lo lắng được sao? Cả chuyện Kiều Trạch nữa, mặc dù giữa hai người có mâu thuẫn gì, anh ta phạm phải lỗi gì, chẳng lẽ tấm lòng mấy năm qua của anh ta không bù đắp được những lỗi lầm ấy hay sao? Bởi vì anh ta từng phạm lỗi mà em phủ nhận tấm lòng mà anh ta dành cho em sao? Em định cứ ghét anh ta như vậy sao? Công bằng hơn với anh ta có được không? Em có biết không, chỉ vì em, anh ta suýt nữa đã xảy ra tai nạn mà mất mạng. Em không thấy những việc em làm rất quá đáng sao? Tả Á cũng vô cùng ăn năn hối lỗi. Nếu mẹ có chuyện gì, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân, tại sao không thể từ tốn nói chuyện với mẹ chứ? Nhưng Tả Vi nói Kiều Trạch suýt nữa chết là sao? Chị đang nói gì vậy? Tả Vi cau mày, giọng điệu không vui. Em chẳng biết gì cả, cả ngày sống trong tháp Ivory của mình. Đều do Kiều Trạch bảo vệ em quá tốt, không cho em biết chuyện gì cả, chẳng cho em động tay vào chuyện gì cả. Nhưng chị thấy em nên biết, không phải ai ai cũng thiếu nợ em, không phải người nào cũng có lỗi với em. Lần em uống thuốc ngủ đó, Kiều Trạch vội vã chạy tới, lái xe nhanh đến nỗi dẫn đến tai nạn bị gãy chân, bây giờ còn chưa hồi phục. Dĩ nhiên em có thể cho rằng anh ta gặp tai nạn là đáng đời, ai bảo anh ta lo lắng mà hốt hoảng, em chẳng cần cảm kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ anh ta vẫn phải nằm viện, nhưng em tốt nghiệp, anh ta sợ em lại không nói tiếng nào liền bỏ đi, nên mới kiên quyết xuất viện, chịu đau đớn tới em về. Còn em thì giỏi rồi, vừa về là đòi ly hôn. Hôn nhân là trò đùa ư, nếu em vẫn còn coi mọi người là người nhà thì đừng làm những chuyện khó bề tưởng tượng nữa, những chuyện khiến người khác đau lòng như vậy nữa. Tả Vi thấy mặt Tả Á đã xám như tro tàn thì hạ giọng. Em tự suy nghĩ lại đi, chị đi xem mẹ thế nào. Thảo nào bước đi của Kiều Trạch khập khiêng như vậy, anh là người kiên cường như thế, cho dù đau cũng cắn răng chịu đựng, dù súng có chĩa lên đầu cũng không hề nhíu mày. Tả Á mất hồn ngơ ngác ngồi xuống chiếc ghế ở chỗ nghỉ chân, trong đầu vang vọng lời nói của Tả Vi. Đúng vậy, rốt cuộc mình đang làm gì đây, đang làm gì đây? Cách chương.